Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 480 nội quỷ. Tư Ân Bình trong phòng thực đơn sơ, cũng không có nhiều ít hiện đại hóa phương tiện, thậm chí ngay cả tủ lạnh cùng máy giặt đều không có. Lão gia tử liền nằm ở buồng trong hôn mê. Theo Thư Hân Nhi theo như lời, lão gia tử lúc này đây đã hôn mê 2 ngày nhiều. Rất nhiều nổi danh bác sĩ đều tới xem qua, lại không có một người có thể trị liệu. Thậm chí không ít bác sĩ đã hạ đạt bệnh tình nguy kịch thông chi Thư. Giang Tâm Thành nhìn nằm ở trên giường Thư Ân Bình, mày nhăn lại, biết nếu chính mình lại không tới nói, nếu không 3 tháng. Thư Ân Bình liền sẽ độc phát thân vong. Còn hảo tự mình đã luyện chế ra lục lê giải độc đan. Lấy ra lục lê giải độc đan, Giang Tâm Thành đem này để vào Thư Ân Bình trong miệng. Lục lê giải độc đan vào miệng là tan, dược lực thực mau chảy khắp lão gia tử toàn thân. Không đến 10 phút thời gian, Thư Ân Bình bỗng nhiên liền bắt đầu ho khan lên. Giang Tâm Thành vội vàng nói, cho hắn lấy chậu tiếp theo. Ra ra trong cơ thể độc dược muốn bài xuất ra. Hai cái thư gia cao tầng vội vàng nâng dậy Thư Ân Bình, lấy hảo chậu đặt ở Thư Ân Bình trước mặt. Thư Ân Bình bắt đầu phun ra lên, nhổ ra tất cả đều là tanh hôi biến thành màu đen chất lỏng, tản ra quỷ dị hương vị, làm trong phòng người sắc mặt đều là biến đổi. Thư Ân Bình ước chừng phun ra mấy chén màu đen có mùi thúi chất lỏng, lúc này mới không hề tiếp tục phun ra. Thư Hân vận vội vàng đệ thủy qua đi, làm Thư Ân Bình súc miệng. Cảm ơn người nhà. Tâm Thành, súc xong khẩu lúc sau, Thư Ân Bình nhìn Giang Tâm Thành, đầy mặt cảm kích nói, trong khoảng thời gian này lời đồn đãi ngươi hẳn là cũng nghe tới rồi. Có thể dưới tình huống như vậy còn tới cứu ta cái này lão nhân, Tâm Thành ngươi thực không tồi. Hân Vận cùng Hân Nhi đều đáng giá phó thác cho ngươi. Ngạch. Giang Tâm Thành sửng sốt, không nghĩ tới ngay cả Thư Ân Bình lão gia tử đều nói muốn đem cô em vợ Thư Hân Nhi gả cho hắn. Sắc mặt của hắn không khỏi có chút xấu hổ. Ra ra, Hân Vận một người như vậy đủ rồi. Hân Nhi không phải ta cô em vợ sao? Ha ha. Thư Ân Bình cười nói, chuyện như vậy hiện tại còn thiếu sao? Huống hồ liền Diệu Quốc cùng Ngọc Oánh đều đồng ý. Hơn nữa nghe nói vừa mới bắt đầu thích ngươi cũng là Hân Nhi. Các ngươi thiếu chút nữa còn đính thân. Bất quá chuyện này còn muốn xem các ngươi chính mình. Chúng ta liền không nhúng tay. Đối với giống Thư Ân Bình như vậy đại nhân vật tới nói, ngày thường xem quen rồi nam nữ chi gian sự tình, đừng nói là cưới chính mình cô em vợ, liền tính là cưới chính mình thân tỉ muội, Thư Ân Bình cũng không phải không có gặp qua. Hắn bên người một ít thần hạ liên minh cao tầng đại nhân vật có không ít đều đã làm chuyện như vậy. Đương thân phận địa vị đạt tới trình độ nhất định thời điểm, nam nữ quan hệ đối bọn họ tới nói đã không coi là cái gì. Bọn họ chính là chế định quy tắc cùng phong tục tập quán cường giả. Phong tục tập quán cùng quy phạm đạo đức lại như thế nào ước thúc được bọn họ. Ra ra, ngươi kỳ thật cũng không phải nhiễm bệnh, mà là chúng độc. Giang Tâm Thành tách ra cái này đề tài, nhìn Thư Ân Bình nghiêm túc địa đạo. Giang Tâm Thành nói làm Thư Hân Vận mấy người sắc mặt biến đổi, cùng nhau nhìn về phía Thư Ân Bình. Thư Ân Bình mày nhăn lại, trên mặt cũng không có nhiều ít kinh ngạc chi sắc, thở dài nói, chuyện này ta đã biết. Phía trước ta nhận thức một vị nước ngoài thần y đã nói với ta. Ta trong khoảng thời gian này vẫn luôn ở tìm cái kia hạ độc người. Đáng tiếc người nọ che giấu quá sâu. đến bây giờ đều không có kết quả. Nghe được Tư Ân Bình nói như vậy, Giang Tâm Thành cũng là sửng sốt. Hắn cũng không nghĩ tới Tư Ân Bình đã biết lão gia tử lòng dạ nhưng thật ra thâm, đã sớm biết lại còn vẫn luôn lén gạt đi, chờ đợi hung thủ lộ ra dấu vết kia một khắc, lại không biết hung thủ cực kỳ giảo hoạt âm hiểm, không đến cuối cùng thời điểm là sẽ không lộ diện. Kiếp trước nếu không phải Tư gia đã hoàn toàn suy sụp, chỉ sợ cái kia hung thủ vĩnh viễn sẽ không nói ra bản thân thân phận. Ta biết hung thủ thân phận. Giang Tâm Thành nhìn Tư Ân Bình, nghiêm túc địa đạo. Tư Ân Bình già nuôi đôi mắt trợn mắt. Tư Hân Vận đám người cũng đồng thời đem ánh mắt đầu chú ở Giang Tâm Thành trên người. Tâm Thành, người kia là ai? Tư Hân Vận nhịn không được hỏi. Giang Tâm Thành nhìn về phía Tư Ân Bình. Gia Gia, ngươi là muốn cho ta trước mặt mọi người tố giác người kia, vẫn là trong lén lút đem hắn mang đến, có cái gì khác nhau sao? Tư Ân Bình trầm mặc một chút, hỏi. Giang Tâm Thành nói, một cái là lập tức khai chiến, một cái là từ từ mưu tính. Tư Ân Bình cả người chấn động, ẩn ẩn đoán được cái gì. Tư Hân Vận đám người lại vẫn là đầy đầu mờ mịt, có chút không rõ nguyên do, lại vẫn là đem ánh mắt đầu chú ở Tư Ân Bình trên người, chờ đợi hắn trả lời. Trầm mặc thật lâu sau, Tư Ân Bình nhìn Giang Tâm Thành, ngươi sẽ giúp Thư gia sao? Ta là Thư gia chuẩn con rể. Giang Tâm Thành cười nói, bất quá ta còn là hy vọng thoải mái mua sắm phân biệt có 15% cổ phần thuộc về Hân Vận cùng Hân Nhi. Thư Ân Bình trước mắt sáng ngời, gật gật đầu, yên tâm, thoải mái mua sắm toàn bộ đều là Thư gia. Ngày mai Hân Vận cùng Hân Nhi đều đem từ người nắm giữ thoải mái mua sắm 20% cổ phần. Ở Thư gia chân chính mà có được quyền lên tiếng. Về sau ai cũng can thiệp không được các nàng quyết định. Cảm ơn Gia Gia. Giang Tâm Thành nghiêm túc nói cảm ơn, trong đầu xẹt qua phía trước từ lời đồn đại xuôi tai đến. Thư gia có người bức bách Thư Hân Vận cùng Thư Hân Nhi gả cho không thích người, vẫn là Triệu gia người. Có nhiều như vậy thoải mái mua sắm cổ phần, Thư Hân Vận cùng Thư Hân Nhi đem nhảy trở thành Thư gia cao tầng trung cao tầng. Từ nay về sau Thư gia rốt cuộc không ai có thể cưỡng bách các nàng làm một ít chính mình không thích sự tình. Thư Hân Vận cũng nghe ra cái gì, sáng ngời con ngươi có ánh quang lập lòe. Gia Gia, Tâm Thành, không có việc gì, ta cùng Hân Nhi năng lực còn không đủ, nắm giữ không được nhiều như vậy thoải mái mua sắm cổ phần, vẫn là bảo trì hiện trạng liền rất hảo, đừng chối từ. Tâm Thành nói các ngươi nắm giữ, như vậy các ngươi liền nắm giữ. Thư Ân Bình cười nói, chuyện này liền như vậy định rồi. Không nói, chúng ta đi ra ngoài đi, đi xem cái kia phản đồ là ai. Phụ thân, ý của ngươi là hạ độc chính là chúng ta Thư gia người? Trong đó một cái Thư gia cao tầng ngạc nhiên hỏi. Tư Ân Bình cười nói, trừ bỏ chúng ta Thư gia người, ai còn có thể vô thanh vô tức mà cho ta hạ độc? Đến bây giờ ta đều tìm không thấy hung thủ. Không đúng, có lẽ cũng không xem như chúng ta Thư gia người. Tên này Thư gia cao tầng nghe sửng sốt, chỉ cảm thấy đầy đầu mờ mịt. Tư Hân vẫn ẩn ẩn đoán được cái gì, tinh xảo như họa khuôn mặt nhỏ thượng xẹt qua một mạt hoảng sợ chi sắc. Thực mau, Tư Hân vẫn đẩy Thư Ân Bình, còn lại hai cái thư gia cao tầng theo sát sau đó. Mấy người cùng nhau đi ra cửa phòng. Bên ngoài thư gia trung cao tầng nhìn đến đã tỉnh táo lại Tư Ân Bình, đầu tiên là sửng sốt, chợt cùng nhau hoan hô lên. Chỉ là tiếng hoan hô vừa mới vang lên, Tư Ân Bình liền nhẹ nhàng vỗ tay, làm tất cả mọi người dừng lại. Thư gia Trung cao tầng nhìn Thư Ân Bình có chút âm trầm khuôn mặt, nhất thời rất là nghi hoặc. Hung thủ còn không có tìm được, nội quỷ còn không có diệt trừ, hiện tại là vui vẻ thời điểm sao? Thư Ân Bình nhàn nhạt một câu, lại như là sét đánh giữa trời quang, làm thư gia mọi người ngạc nhiên mà chống đỡ. Chung quanh nháy mắt liền ân tĩnh xuống dưới. Tất cả mọi người ngơ ngác mà nhìn về phía Thư Ân Bình. Không rõ lời hắn nói là có ý tứ gì. Hết chương.